Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Ai là người phía sau màn? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu tiểu học một đầu có một căn. Phòng là trước cao một cái lớp 11 nhà trọ ở chỗ này. Tự trường thời điểm bởi vì lần này lớp 10 học sinh nam khá nhiều. Lớp 11 số 2 nam nhà trọ gục cho lớp 10 nam sinh. Cái này số 2 nhà trọ liền rời ở chỗ này. Bản thân nơi này thì có một cái như vậy nhà trọ. Lúc này dùng tấm ván tăng thêm tầng 2. Lớp 11 số 2 nhà trọ lại tới. Đây là một cái lớn vô cùng nhà trọ. Bên trong trên dưới trải ở học sinh vượt qua 20 người. Vạn Phong cõng Trương Toàn chạy nhanh tới tiểu học cửa đem Trương Toàn buông xuống. Đi nhà trọ, trong trường học có một cái hành lang. Trường học cửa ở trong, nhà trọ ở nhất đầu Tây. Vạn Phong trận ở hành lang miệng. Ở Trương Toàn chạy về phía nhà trọ sau từng bước một lui về phía sau. Trương Toàn lảo đảo chạy đến cửa túc xá. Nhưng mà nhà trọ cửa đã cắm lên. Trương Toàn dùng sức gõ cửa mang nức nở kêu. Mở cửa mở cửa. Truy đuổi người vậy truy đuổi đến nơi này. Có người vọt vào hành lang. Ở trong bóng tối hai bên vậy không thấy rõ đối phương. Dừng lại hồ gõ loạn đà. Vạn Phong cũng không biết đánh ngã mấy người. Trên người mình trên mặt vậy bị chừng mấy lần. Nhà trọ cửa rốt cuộc mở ra. Vạn Phong cũng vừa tốt lui tới cửa. Ở Trương Toàn sau khi vào nhà một cái bước dài sau khi vào nhà kéo lại cửa. Lớp 11 số 2 trong nhà trọ người cũng trợn mắt há mồm nhìn cả người chật vật Vạn Phong và Trương Toàn. Không biết chuyện gì xảy ra mà. Vạn Phong một nắm tay cửa. Ánh mắt ở trong phòng nhanh chóng quét một vòng. Ánh mắt cuối cùng định cách trên đất ở giữa một cái tủ sách lên. Chính là học sinh lớp dùng phổ thông bàn đọc sách. Vạn Phong nhanh như tia chớp vọt tới trước bàn đọc sách. Nắm lên một cái bàn đọc sách chân dùng sức kéo ra ngoài một cái. Miễn cưỡng đem bàn đọc sách chân lôi xuống. Sau đó lại kéo xuống khác một cái bàn chân. Bản lĩnh mỗi bên cầm trước một cái bàn đọc sách chân liền đi ra ngoài phóng tới. Đừng đi ra ngoài. Trương Toàn mang nức nở hô đến. Ở chỗ này trung thực đợi. Không cho phép đi ra. Lời còn chưa dứt, Vạn Phong đã như gió xông ra ngoài. Nhưng mà cùng hắn xông ra, bên ngoài đã không có một người. Đi ra, còn có thể chịu đựng đi ra. Vạn Phong lao ra hành lang đứng ở tiểu học và phòng ăn giữa trên quảng trường đưa mắt nhìn bốn. Phía, hắn thanh âm trên không trung vang vọng nhưng không có một người đi ra. Hiển nhiên đối phương gặp Vạn Phong vào số 2 nhà trọ toàn bộ rút lui. Đây là số 2 nhà trọ người vậy từ trong nhà trọ đi ra. Số 2 trong nhà trọ ở được phần lớn đều là tam phân tràng lớp 11 học sinh. Số ít nhị phân tràng học sinh. Từ Vạn Phong bằng nhau Tôn Kim sau này. Những thứ này tam phân tràng lớp 11 học sinh đối với Vạn Phong thái độ rất là bạn thân. Dẫu sao ngày thường trong bọn họ đa số người cũng là nhận Tôn Kim khi dễ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một phiến mồm năm miệng 10. Đang xác định đối phương quả thật rút lui sau đó. Vạn Phong trở lại số 2 nhà trọ. Các người nhà trọ người đều ở đây thôi. Đều ở đây đều ở đây. Không người đi ra ngoài. Vạn Phong gật đầu một cái. Để cho các huynh đệ bị sợ hãi. Tam phân chàng ngày mai trở về nhà vé thuyền tính ta. Mỗi người một gói thuốc lá. Nhị phân chàng huynh đệ vé xe tính ta. Có mấy cái nhị phân chàng giơ tay ta xem. Nhị phân chàng học sinh có 7 người. Vạn Phong lấy ra một tờ đại đoàn kết cho trong đó một học sinh. Ngày mai người phụ trách mua vé. Dư tiền liền mua thuốc lá hút đi. Từ Tiểu Ngô gia đến nhị phân chàng sở tại cửa sông lớn là giá vé. Là một khối 2-10 đồng tiền còn có thể còn dư lại một khối mấy mao tiền. Lớp 11 học sinh không hề thiếu đều là hút thuốc lá. Sau đó Vạn Phong lại lấy ra 15 đồng tiền cho liền 45 đội một cái, kêu là Đường Kiến. Học sinh, những người này vé thuyền ngươi phụ trách xử lý. Tam phân chàng ở cái túc xá này có 14 người. Vé thuyền tiền mới 5 mao tiền. Số tiền này chưa mua vé thuyền tiền, còn lại còn có thể mua một túi 5 đồng tiền thuốc lá ngon. Nếu là mua tiện nghi khói có thể mua 2 túi. Trương Toàn giống như một cái bị hoảng sợ chim non như nhau run lẩy bẩy. Vạn Phong ở chỗ này rửa mặt, sau đó đối với Trương Toàn nói. Chúng ta trở về đi thôi. Hẳn không có chuyện gì. Ta sợ. Sợ cái búa. Đi. Đường Kiến đây là đứng lên. Các huynh đệ, chúng ta đưa Vạn Phong bọn họ hai cái trở về. Chúng ta nhiều người chính là có người muốn làm gì vậy, được cân nhắc một chút. Số 2 nhà trọ người. Cơ hồ toàn thể điều động đem Vạn Phong và Trương Toàn đưa trở lại lớn nhà trọ. Trương Toàn ở nữ cửa túc xá tiến vào. Vạn Phong cũng trở về mình nhà trọ. Đường Kiến, các người vậy trở về đi thôi. Cảm ơn nhiều. Sau này ở trường học có chuyện gì nói một tiếng. Ở cửa túc xá Vạn Phong để cho Đường Kiến bọn họ trở về. Đường Kiến mang số 2 nhà trọ trở về. Mặc dù Vạn Phong chưa nói, nhưng trong nhà trọ người cũng phát giác ra chuyện gì xảy ra mà. Bởi vì Vạn Phong trên mình rất chật vật, trên mặt cũng có một ít vết thương. Bất quá Vạn Phong chưa nói ai cũng không dám hỏi. Lý Hâm vốn là muốn hỏi, nhưng ở Vạn Phong nhìn hắn một mắt sau đó thức thời ngậm miệng lại. Vạn Phong đến trên giường của mình nằm xuống, bắt đầu muốn là ai đúng hắn ném đá giấu tay. Lý Hâm, đi lớp 11 số 1 nhà trọ hỏi một chút tối nay có ai đi ra ngoài. Lý Hâm từ trên giường bắn lên tới thật nhanh đi ra ngoài. Một phút sau trở về nói cho không người đi ra ngoài. Bây giờ có thể đem trong nhà trọ người loại bỏ. Như vậy thì là người trong xã hội hoặc là bản xứ người. Đem Trương Hàn gọi tới. Trương Hàn ở cao số 1 số 2 nhà trọ. Cũng không có và Vạn Phong ở một cái nhà trọ. Chỉ chốc lát sau Trương Hàn rũ đầu vào số 1 nhà trọ. Trương Hàn, ta hỏi ngươi, Lương Khải tới hôm nay Tiểu Ngô ra chưa? Trương Hàn có chút mê mang. Không thấy được nha. Ta hỏi ngươi hắn có tới hay không? Ta thật không biết. Hẳn không tới. Được. Không ngươi chuyện. Ngươi trở về đi thôi. Lương Khải lần trước và Thất Liên chuyện đánh giặc mà còn không có. Hắn còn không dám tới bờ sông. Nếu Lương Khải không có tới, như vậy và Thủy Triều người quan hệ cũng chỉ phủi sạch. Bây giờ còn dư lại chính là lớn 5 nhà và tiểu người của Ngô gia. Sẽ không còn người khác. Năm thứ 5 đại học nhà người và Vạn Phong thật giống như không có gì lớn mâu thuẫn. Nhưng không loại bỏ lần trước và Tôn Kim ở bờ sông mâu thuẫn bên trong có năm thứ 5 đại học nhà. Người, bỏ mặc nói thế nào Tôn Kim hiềm nghi đều là lớn nhất. Cứ việc hắn tối nay ở trong nhà trọ không đi ra ngoài. Trọng điểm đối tượng hiềm nghi chính là Tiểu Ngô gia người địa phương. Một cái nữa chính là đối phương là làm sao biết hắn lúc ấy ở Nhất Trung sân banh. Hơn nữa từ đối phương phong tỏa vậy con đường mòn tới xem. Hiển nhiên không phải mù tìm một chút đến hắn. Hơn nữa trước thời hạn cũng biết bố trí. Trước thời hạn hắn cũng không có đi ra kế hoạch. Vậy đối phương bố trí này liền có chút kỳ quái. Vạn Phong quyết định bắt đầu lại từ đầu vuốt. Đầu tiên là Hà Yến Phi và Trương Toàn tìm hắn. Sau đó ý muốn nhất thời đến Nhất Trung đi tới lui. Chuyện này và Trương Toàn có liên quan, có khả năng là số 0. Nhưng là cùng Hà Yến Phi tựa hồ có quan hệ. Tối nay chủ yếu là Hà Yến Phi muốn tìm Vạn Phong. Hơn nữa những người này xuất hiện là ở Hà Yến Phi đi không lâu sau bọn họ liền xuất hiện. Nếu như chuyện này và Hà Yến Phi không có một chút quan hệ Vạn Phong không tin. Hà Yến Phi bố trí đối phó mình. Hàng này và Tôn Kim cho tàn lại cháy. Bày cuộc đối phó mình. Cái này không quá có thể nha. Hà Yến Phi đối với Hà Tiêu đó là động chân tình. Cái này Vạn Phong có thể cảm giác được. nếu như nàng đối với Hà Tiêu động chân tình bên này lại cùng Tôn Kim ngó sen đoạn tơ liên. Chuyện này cũng quá mâu thuẫn. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui đem đầu của mình cũng muốn đau. Không muốn, cùng về nhà yên tĩnh hạ lòng còn muốn hoặc là mở lúc đi học trực tiếp đi hỏi Hà Yến Phi không thì. Xong rồi sao, ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.